ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 696, Học viện thanh danh vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Mặc dù Thái Hạo Tông cực lực che giấu, nhưng cũng không có gì chứng dụng. Huống chi còn có Cửu Tiêu Tu Tiên Học viện học sinh miễn phí xung làm tuyên truyền viên trắng trợn tuyên truyền. Cho nên Tô Tầm một người bức lui Thái Hạo Tông bốn tôn đại la một chuyện truyền phát ra ngoài. Thanh danh lan truyền lớn, Tào Đạo Viễn ly kỳ mang thai một chuyện cũng truyền ra ngoài. Làm người nói chuyện say xưa, tiên nhân không hổ là tiên nhân, ngay cả nam tiên nhân có thể mang thai. Thật là làm cho chúng ta thán vi người xem. Nghe nói ngày đó trận chiến kia Tô viện trưởng thong dong lui địch. Như thế phong thái, đáng tiếc chưa thể thấy một lần. Nghe nói là Tô viện trưởng làm pháp thuật mới khiến cho kia Thái Hạo Tông Tào Đạo Viễn tại chỗ liền mang bầu. Tô viện trưởng mới thật sự là thần tiên a, ta nghe nói. Hiện tại phàm là cưới sau mấy năm không sinh ra hài tử người, trong nhà đều đã bắt đầu cung phụng Tô viện trưởng, ngày đêm khẩn cầu. Không sai, từ khi sử dụng Trừng Ai Ai mang thai kỹ năng về sau, Tô Tầm hiện tại biến thành thiên lan giới đưa tử Quan Âm. Bởi vì tất cả mọi người biết hắn có thể để cho nam nhân mang thai. Kia chớ nói chi là nữ nhân, mà các trung tâm cửa tiếng vọng cũng rất lớn. Cái này Cửu Tiêu Tu Tiên Học viện thế mà kinh khủng như vậy. Ngay cả Thái Hạo Tông Tứ Đại Phong chủ Tề Xuất cũng không thể làm sao. Nhìn đến nhân gian thế lực muốn một lần nữa tẩy bài, Cửu Tiêu Tu Tiên Học viện lúc có một chỗ cắm rùi. Cũng không biết phía sau là thiên giới phương nào thế lực. Như không người ủng hộ, sẽ không phát triển nhanh như vậy. Kia để người mang thai ta thật là khiến người buồn nôn. Về sau ai còn dám cùng hắn động thủ. Cùng một thời gian, Cửu Tiêu Tu Tiên Học viện nhân cơ hội này đưa ra thị trường nhóm đầu tiên linh năng phi kiếm. Đem nó mệnh danh là Cửu Tiêu 1. Không, có đỏ chanh hồng lục thanh xanh tím đen trắng các loại 9 loại nhan sắc có thể tự do tuyển. Đối ngoại đánh ra quảng cáo chính là thần tiên có thể sử dụng, phàm nhân cũng có thể dùng. Trời cao linh năng phi kiếm, đã dùng qua đều nói tốt. Nương tựa theo món này thương phẩm, Cửu Tiêu Học viện trong khoảng thời gian ngắn liền kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Quảng cáo, bởi vì mua sắm linh năng phi kiếm người phát hiện đây quả thật là đồ tốt a, hoàn toàn có thể thay thế cỡ lớn mang người pháp bảo. Món đồ kia lại quý lại không tiện, cho nên không ít tông môn đều là nhao nhao liên hệ Cửu Tiêu Học viện muốn mua lâu dài. Bảo trì quan hệ hợp tác, ngay cả thế gian hoàng thất đều đặt hàng không ít, nói là phải lớn phạm vi phổ biến tại trong quân. Nhưng này tấm khí thế ngất trời tràng diện, liền để nào đó người ngồi không yên. Tỉ như những cái kia bán mang người pháp bảo, tất cả đều đi mua giá cả rẻ tiền, càng thêm thuận tiện linh năng phi kiếm. Vậy ai còn mua bọn hắn đồ vật? Cho nên không thể ngồi yên không lý đến. Lợi Viễn Thương Hội, phía sau là Luyện Thần Tông, chuyên môn luyện chế pháp bảo bán ra, liền là bọn hắn một lớn thu nhập nơi phát ra. Tháng ngày trôi qua rất không tệ. Nhưng từ khi Cửu Tiêu Tu Tiên Học viện bắt đầu bán linh năng phi kiếm về sau, bọn hắn buôn bán ngạch bị nghiêm trọng xung kích, một ngày trượt so hơn một ngày. Luyện Thần Tông trách cứ Lợi Viễn Thương Hội ông chủ kinh doanh bất lợi, yêu cầu hắn lập tức đi Cửu Tiêu Học viện câu thông. Phải tất yếu ngừng lại tiếp tục hạ xuống tình thế. Thảo nê mã, lão tử liền là cái hợp đạo cảnh, để lão tử làm sao đi câu thông a? Lợi Viễn Thương Hội đông ra chửi ầm lên. Luyện Thần Tông đám kia chó nói, nếu không phải có hắn, Lợi Viễn Thương Hội có thể phát triển đến bây giờ như thế lớn. Thế nhưng là Luyện Thần Tông chưa từng coi hắn là chuyện. Đi Cửu Tiêu Tu Tiên vào học viện về sau, hắn liền bị hấp dẫn, bị thật sâu hấp dẫn. Đặc biệt là những cái kia bạch y tung bay tư thái xinh đẹp nữ học sinh, càng là phung phí dần dần muốn mê người mắt. Sau đó hắn tới mục đích liền cải biến. Vốn là đến nói chuyện làm ăn, hắn biến thành đến báo danh, muốn làm Cửu Tiêu Học viện học sinh. Nhưng bây giờ đã qua báo danh kỳ, vậy nên làm sao đây? Nhiều đơn giản a, hắn đem mình có thể trưởng khống lợi viễn thương hội hiến tặng cho Tô Tầm. Chỉ vì cầu được một cái nhập học danh ngạch, dạng này luôn có thể thoát khỏi luyện thần tông đi. Để các ngươi bức lão tử, để các ngươi không đem lão tử coi ra gì. Lão tử trực tiếp đem các ngươi vốn liếng bán, trốn vào trong học viện nhìn tiểu tỷ tỷ, nặng ôn thanh xuân thời đại. Ha ha ha ha. Hôm nay thật đúng là cái tốt đẹp thời gian a, lấy không một cái lợi viễn thương hội. Tô Tầm có thể không cao hứng sao? Về phần luyện thần tông, hắn ngay cả Thái Hạo Tông còn không sợ. Sẽ còn sợ so Thái Hạo Tông như đến luyện thần tông. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Tô Tầm gọi tới Lý Thiên Đức. Viện trưởng, ngươi có dặn dò gì? Lý Thiên Đức bây giờ là Tô Tầm số một liếm chó. Vĩnh viễn là liếm lấy nhanh nhất cái kia. Tô Tầm nói, phụ trách kinh doanh lợi viễn thương hội Đông gia đem thương hội bán cho chúng ta. Nhưng đoán chừng luyện thần tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đã hiểu viện trưởng. Lý Thiên Đức không kịp chờ đợi đánh gãy Tô Tầm. Liền vì lộ ra tâm hữu linh tê. Tô Tầm văn đạt, đã hiểu, nhất định phải hiểu. Lý Thiên Đức khẳng định nói. Không phải liền là ám chỉ ta đi trước đem luyện thần tông cái phiền toái này diệt trừ sao? Nhiều chuyện đơn giản, Tô Tầm gật gật đầu. Được, vậy ngươi xuống dưới xử lý đi. Có Lý Thiên Đức tọa trấn lợi viễn thương hội. Tạm thời luyện thần tông cũng không dám bí quá hóa liều đi. Vâng, viện trưởng, ta khẳng định làm được lưu loát. Ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Lý Thiên Đức tiếng nói vừa ra. Không kịp chờ đợi liền chạy như điên. Rốt cục có thể đại khai sát giới. Hai người từ đầu đến cuối đều không tại cùng một cái kênh trên nói chuyện phiếm. Sai lầm đối phương ý tứ. Chủ yếu là Lý Thiên Đức chỉ là dựa vào não bổ cho mình thêm kịch. Quảng cáo, Lý Thiên Đức sau khi đi. Tô Tầm lại gọi tới Tần Phi Vũ. Mấy ngày nay ta nghe nói sắp cử hành cái gì trên trời rơi xuống biết võ. Cụ thể là lúc nào? Tháng này 17, Tần Phi Vũ đáp, sau đó lại hỏi một câu. Hẳn là viện trưởng muốn mang lĩnh học sinh tham gia. Nếu như là dạng này, viện trưởng có thể từ bỏ. Thiên Kiêu hội võ giải thi đấu. Yêu cầu dự thi người nhất định phải là tại 50 tuổi trở xuống. Tu vi ít nhất phải tại hợp đạo cảnh giới phía trên. Mà Cửu Tiêu Tu Tiên học viện không có phù hợp yêu cầu này. Ngươi quên một người, Tô Tầm nói, Tần Phi Vũ sững sờ. Viện trưởng, xin hỏi người nào? Bản tọa, Tô Tầm chỉ chính mình. Tần Phi Vũ mở to hai mắt nhìn, sau đó thận trọng nói một câu. Viện trưởng, khảo thí tuổi tác pháp bảo là thiên giới luyện chế. Ý tứ liền là pháp bảo công năng cực kỳ tốt. Ngươi liền đừng nghĩ đến vàng thau lẫn lộn. Ngươi cái này cái gì ý tứ? Tô Tầm lông mày nhíu lại. Ưỡn ngực ngẩng đầu, bản tọa còn không đủ 30. Hai điều kiện đều thỏa mãn. Có gì không thể tham gia? Viện trưởng lời ấy thật chứ? Tần Phi Vũ kém chút kinh điệu cái cằm. Không đến 30 tuổi đại la cường giả. Cái này hoàn toàn liền cùng giống như nằm mơ tốt a. Tô Tầm gật gật đầu. Giọng bình tĩnh nói, loại sự tình này một khảo thí liền biết. Bản tọa có cần phải lừa ngươi sao? Người viện trưởng kia có thể tham gia. Tần Phi Vũ là những người dự thi khác lau vệt mồ hôi. Một tên đáng thương nhóm. Các ngươi luận võ còn chưa bắt đầu. Liền đã kết thúc a. Theo hắn biết. 50 tuổi trở xuống. Thế hệ trẻ tuổi bên trong tu vi mạnh nhất trước mắt cũng mới kim tiên sơ kỳ. Mà Tô Tầm đâu? Đại la a, mà lại có thể một chiến bốn đại la. Hắn tham gia trận đấu. Không hãy cùng cầu thủ chuyên nghiệp tham gia tiểu. Thi đấu đồng dạng nha. Thiên Kiêu hội võ bên trên. Tô Tầm chính là muốn dùng mắc cấp đại hào huyết tẩy tân thủ thôn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.